Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Thanh Xuân được đẩy ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Tình hình cũng không có gì đáng lo. Cũng may là chưa trúng mạch nên không có gì đáng nghiêm trọng. Tạm thời cứ để ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi thêm. Mọi người cúi đầu xuống cảm ơn bác sĩ như một phép lịch sự. Bà bước đến chỗ con cái. Cô nhìn thấy bố mẹ thì khóc nức nở như kiểu tủi thân lắm. Thế là tốt rồi, không sao nữa đâu. Cháu có việc, cháu xin phép về trước. Anh Vũ Hàn, em muốn anh ở lại cùng em được chứ? Nhưng anh bận rồi. Anh định về bên con nhỏ đó sao? Anh muốn em chết một lần nữa, anh mới hài lòng sao? Anh nghĩ em đủ thông minh để hành động. Anh... Mẹ Thanh Xuân tức giận nhìn Vũ Hàn. Cậu ta dám thờ ơ với con cái mình trước mặt mình. Thật là không biết tốt xấu gì cả. Nếu cháu bận, thì cháu cứ về trước đi. Ở đây đã có chúng ta lo rồi. Bố Thanh Xuân cất tiếng, phá giải bầu không khí. Kìa ông, kìa bố. Hai mẹ con cô ta đồng thanh cùng cất tiếng. Vũ Hàn quay mặt lại cúi đầu chào ông, rồi bước thẳng ra cổng chính. Thanh Xuân ấm ức nhìn theo dáng anh, uất ức đến nghẹn cổ họng. Khi anh đi rồi, bố Thanh Xuân mới nhẹ nhàng. Hai mẹ con về phòng trước đi. Tôi lên tầng trên gặp lại bạn cũ. Thanh Xuân buồn bã nằm trên giường bệnh, trong đầu không ngừng tính toán, lo sợ Vũ Hàn sẽ về bên Huyền. Nghĩ đến đó thôi mà cô ta như là phát điên vậy. Mẹ cô rót cho cô một cốc nước lọc. Uống đi, cho đầu óc tỉnh táo. Sau này bớt ngu si và dại dột hơn nhé. Kìa mẹ, con làm như vậy là cũng có nguyên do cả đấy. Nguyên do gì chứ? Chẳng cần biết nguyên do là gì. Mà lại đi làm hại chính mình thì đó chính là ngu ngốc đấy, con có biết không? Nhưng mà con không làm như vậy thì anh Vũ Hàn sẽ đuổi con ra khỏi nhà mất. Sao? Nó dám đuổi con ra khỏi nhà? Nó bị điên rồi sao? Tất cả là tại con đĩ kia hết. Tại nó mà tình cảm của bọn con xa cách. Con đĩ nào? Không biết nó cho anh Vũ Hàn ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy một mực bảo vệ nó. Anh ấy còn dám đuổi con ra khỏi nhà chỉ vì nó nữa. Mẹ xem có tức điên không chứ? Khoan đã. Nhưng nó là con nào mới được cơ chứ? Chỉ là một con giúp việc trong nhà thôi. Nhưng mà chẳng biết anh ấy lượm ở đâu được nó về. Nó dám vì một con giúp việc ư? Trời ơi là trời. Xem ra giúp việc bây giờ lên ngôi quá ha. Mẹ à, nói chuyện này sao đi? Mà có phải bác Lâm cũng sang đây cùng với bố mẹ không? Ừ, cùng sang đây để dự đại hội thương đình. Thanh Xuân mỉm cười gian xảo. Vậy thì hay rồi. Đúng như kế hoạch của con. Nhưng con đang rất cần sự hợp tác của bố mẹ. Bố mẹ giúp con kích động bác ấy để tổ chức hôn lễ sớm hơn có được không? Bà lắc đầu nhìn con gái rồi khó hiểu. Con nghe nói việc làm ăn đang đi vào giai đoạn quan trọng. Con muốn bố mẹ dùng sức ép công việc để bác ấy tiến hành hôn lễ càng sớm càng tốt. Nhưng mà điều này mẹ sợ bố con sẽ không đồng ý đâu. Vì con nhất định bố sẽ làm mà mẹ. Trên đường lớn náo nhiệt phồn hoa, người xe đi lại không dứt. Có một chiếc siêu xe màu đen đang chạy xen kẽ rất nhanh để liên tiếp vượt qua những chặn đường đỏ trên đường. Trong đầu anh lúc này rất tức giận và vô cùng bối rối. Rõ ràng anh biết thừa cô ta chỉ đang diễn trò, nhưng không thể làm khác được. Anh không sợ trời, không sợ đất, nhưng anh lại sợ mức độ tàn nhẫn của bố anh gây ra cho người con gái anh yêu thương. Nói tóm lại, anh sợ bố mình sẽ ra tay với cô. Đứng trước cổng nhà, điều đầu tiên khi bước xuống xe là anh lao vào chạy đi tìm cô. Bố anh đã có mặt tại King Singapore. Anh sợ người của ông sẽ ra tay ngay sau lưng anh khi anh không đề phòng. Tôi lúc này đang ngồi trong phòng xoa thuốc nên vết thương nơi khóe môi. Cái má vẫn còn đau rát do vài cái tát của ả. Không biết hôm nay là cái ngày đen đủi gì. Chắc có lẽ sáng nay ngủ dậy chưa thắp hương cầu khấn bình an nên mới gặp phải toàn triệu xui xẻo như vậy. Nhìn khuôn mặt của mình trong gương thật là thảm hại. Qua chiếc gương tôi nhìn thấy anh đang tiến lại, đến đằng sau mình. Bước chân ngày một gần hơn. Tôi dừng động tác xoay người lại. Đúng là anh ta chứ không phải là mơ. Anh kéo mạnh người tôi rồi ôm chặt vào lồng ngực mình. Thiếu gia, tôi lắp bắp. Tôi thích em. Tôi thích em thật rồi Huyền ạ. Thiếu gia, em có thích tôi, phải không? Em... Tôi lắp bắp, trong lòng vừa mừng vừa lo, đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Không sao, không cần phải trả lời vội. Tôi sẽ cho em thời gian để thích nghi. Sau thời gian đó, em chỉ được phép nói có, chứ không có quyền từ chối. Gì chứ? Anh có thấy mình đang vô lý không hả thiếu gia? Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Xin lỗi. Xin lỗi vì lúc này tôi không thể quang minh chính đại ở bên em. Nhưng tôi lại rất muốn cho cả thế giới này biết rằng tôi thật sự rất quan tâm em, Dương Thu Huyền ạ. Em có đồng ý cùng nắm tay tôi đi qua những tháng năm khó khăn này không? Chỉ cần em không buông tay, tôi nhất định sẽ không buông tay đâu. Tôi biết, trong mắt em tôi rất xấu xa, nhưng tôi nguyện rũ bỏ sự kiêu ngạo để được chăm sóc một mình em. Một người đàn ông, tưởng chừng như trái tim anh đã hóa đá, ấy vậy mà đứng trước mặt tôi lại nói ra những câu ngôn tình lãng mạn, khuôn mặt không nóng, không lạnh, rất chân thành và ấm áp. Ngay cả trong giọng nói cũng tạo cho người ta có cảm giác đáng tin. Tôi rơi nước mắt, giọt nước mắt không phải của đau khổ mà là của sự ngọt ngào và hạnh phúc. Một giấc mơ chập chờn trong những đêm dài cô đơn này đã biến thành sự thật. Người đàn ông ấy đã nói thích tôi. Người đàn ông ấy đã nói sẽ rũ bỏ kiêu ngạo để chăm sóc mình tôi. Anh đưa những ngón tay thon dài lau những giọt nước mắt đang rơi trên má tôi. Cô bé này, từ nay trở đi tôi phải gọi em là cô gái mưa mắt. Người gì mà mau nước mắt đến đáng sợ vậy? Thì chắc tại mẹ sinh em vào mùa mưa đó. Anh lắc đầu rồi bật cười, để lộ ra chiếc răng cảnh với cái lú má đồng tiền, nhìn duyên vô cùng. Anh tiến lại hai bước, rồi ôm tôi, nhấc bổng tôi lên. Hương nước hoa hòa hợp cùng mùi hương trên cơ thể, khiến tôi hà hít không ngừng. Thân hình nhỏ bé được ôm trọn trong vòng tay to lớn, và chỉ mong khoảnh khắc này sẽ tồn tại thật lâu. Tưởng bước chân lên bậc cầu thang thật nhẹ nhàng, thế giới này chỉ tồn tại hai người chúng tôi vậy. Đứng trước cửa cánh phòng, tôi liếc nhìn chiếc gương rồi thấy gương mặt đỏ. Tôi vẫn nhớ chúng tôi đã từng ân ái đến kiệt sức trong căn phòng này. Tôi không biết mình yêu anh từ giây phút nào, cũng không biết vì sao lại yêu anh. Nhưng mỗi khi thấy bên anh, cạnh một người con gái khác, thì tôi thật sự rất đau, còn tim khi đó bị thắt chặt lại đến khó thở. Sợ lắm cái cảm giác kỳ buồn mà vẫn phải cười, khi không ổn mà vẫn cố tỏ ra là mình rất ổn, khi cái tim biết yêu thương nhưng vẫn cố gắng đánh lừa cảm xúc thật của con tim mình. Thiếu gia, em thật sự yêu anh mất rồi. Anh nói anh thích em, nhưng em lại muốn nói rằng em yêu anh, chứ không đàn, chỉ là thích. Rồi mãi mốt nghĩ đến tương lai, tôi thật sự không đủ can đảm để nghĩ nữa. Tôi ích kỷ tận hưởng những giây phút bình yên ngắn ngủi này đã. Lỡ mai sau có sóng gió, cũng không hối tiếc vì mình đã sống thật với lòng mình. Sau chiếc rèm cửa màu xanh, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, mắt nhìn nhau, môi kề cận. Tôi chủ động hôn lên môi anh. Chắc chắn chẳng ai nghĩ một cô gái chưa đủ 18 tuổi như tôi lại mạnh dạn đến mức này. Mặc dù bất ngờ về nụ hôn chủ động ấy, anh cũng rất nhanh chóng bị cuốn theo trong nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn kích thích triển miên như một cây kẹo ngọt khiến người ta không muốn rời xa. Tay anh vội vàng cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi xám, rồi quăng mạnh xuống sàn, lật ngược tôi lại, từ từ ngả lưng xuống chiếc giường màu vàng. Chiếc khóa quần tây trắng cũng nhanh chóng được cởi bỏ. Đôi bàn tay mon men từ vùng bụng ngược lên bầu ngực căng tràn. Anh mạnh dạn nắn bóp khiến tôi không tự chủ được mà ưm a vài tiếng. Dường như anh đã quá đối sành sỏi trong chuyện chăn gối. Mọi động tác rất thanh thoát và nhẹ nhàng, như sợ làm đối phương đau. Cách anh mở đầu, cách anh khiến người ta cuốn theo từng hơi thở và nhịp điệu cũng rất điều luyện. Đôi môi từ từ cúi xuống, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp. Tay trái tiến xuống vùng bụng, rồi cởi bỏ nhanh một chiếc khóa quần, tiến nhanh vào vùng bí hiểm. Chiếc quần lót trong nháy mắt đã bị bay xuống sàn không thương tiếc. Tôi cảm nhận được chỗ đó đang một tiếng sâu hơn, theo nhịp điệu khiến người ta ban đầu có một chút đau đớn, rồi lại đê mê. Trên chiếc giường êm ái, căn phòng còn tồn tại từng hơi thở của hai người đang hòa quyện lấy nhau. Người đàn ông đang nằm phía trên tôi, nhìn đâu cũng không ra một khuyết điểm. Đẹp trai, phong độ, tài giỏi và cả sức khỏe cũng dẻo dai. Nghĩ đến đó thôi đủ khiến cho tôi mỉm cười hạnh phúc. Anh nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt có một chút liều mày. Em có thích không? Ngộ ghê, cái độ đáng ghét này. Vô duyên đi hỏi người ta có thích không cơ chứ. Ngại mắc cỡ, muốn độn thổ xuống đây này. Anh ta mỉm cười cúi xuống hôn lên trán tôi. Chất lỏng bên dưới cũng theo đó mà đi ra. Anh nằm vật xuống giường. Còn tôi bây giờ chỉ muốn co chân, hay nhúc nhích cũng không nổi nữa. Nhìn chiếc đồng hồ, tận gần một tiếng lận. Vũ Hàn quay sang nhìn tôi, ánh mắt có một chút trêu chọc. Còn muốn đi tắm không? Tôi đưa em đi. Sạch sẽ thơm tho lại làm hiệp nữa. Anh đúng là đồ đáng ghét. Anh có biết là hai chân em đang không khép nổi rồi không hả? Anh bật cười ngồi dậy, lấy từ trong tủ ra một bộ ngủ màu hồng. Để tôi giúp em mặc. Tôi bật dậy lấy chăn che người. Đừng, em tự mặc được mà. Thấy chưa? Cứ nằm yên ở đó đi. Để tôi mặc giúp cho. Miễn sao không mặc lộn quần thành áo, áo thành quần là được đúng không? Mà anh lấy đâu ra bộ quần áo này đấy? Tôi mua cho em đấy. Chứ em nghĩ của ai, cái con bé ngốc này. Xong rồi anh lại nhẹ nhàng đặt tôi ngả lưng xuống giường. Anh nằm kế bên tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc và hôn lên trán tôi, từng cử chỉ như muốn tan chảy trong tim vậy. Thiếu gia, điều này em muốn nói với anh. Ừ, nói đi. Anh đã nghe câu chàng trai bên bạn 57 tuổi sẽ khó có thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời rồi chứ? Ừ, rồi sao? Tính đến thời điểm này em mới chỉ 17 tuổi, tức là chưa được 18. Vậy ý em rằng em sợ rằng người nắm tay em đi đến cuộc đời không phải là tôi ư? Tôi gật đầu vài cái. Tào lao, khoa học nào chứng minh như thế hả? Mà nếu đó là lời nguyền thật thì chẳng có gì khẳng định 100% cả. Nếu có 100% đi nữa thì tôi khẳng định với em rằng trong đó chắc chắn không đúng với tôi. Em có biết không, tôi không phải là người đàn ông dễ dàng yêu hay thích một ai đó. Nhưng nếu khi tôi đã yêu ai rồi, tôi sẽ hết lòng hết dạ với người đó. Kể từ nay về sau, em chỉ cần tin tưởng ở tôi. Mọi chuyện khác để tôi vánh vác. Như vậy là đủ rồi. Còn nữa, giữa chúng ta không phải là thiếu gia và người hầu. Giữa chúng ta là Lâm Vũ Hàn và Dương Thu Hiền. Vậy còn chuyện của anh với Thanh Xuân thì sao? Tôi xin em hãy trân trọng những khoảnh khắc của riêng hai ta. Tôi không muốn quan tâm đến những chuyện ngoài lề. Cô gái của tôi à? Tôi chỉ cần em mạnh mẽ và tin tưởng ở tôi. Mọi chuyện tôi ắt có sắp xếp. Từng câu nói ấy như một lời khẳng định và là một động lực để tôi có thể mạnh mẽ hơn. Tiếng chuông điện thoại đầu giường reo lên. Ánh mắt Vũ Hàn nhắm lại rồi khẽ tiếng thở dài. Cuối cùng đã gọi tới rồi. Điện thoại reo lên đến hồi chuông thứ ba thì anh mới nghe máy. Gặp con tại công ty. Tôi thấy anh nói xong câu đó là tắt máy luôn. Bây giờ anh phải đến công ty có việc. Em cứ yên tâm ở nhà và đừng ra ngoài biết chưa. Vũ Hàn à, có chuyện gì mà nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy? Không sao đâu, dù gì cũng phải đối mặt thôi. Có phải có liên quan tới em không? Vũ Hàn khẽ lắc đầu. Anh xuống nói đầu bếp nấu cho em cái gì ăn lót dạ. Sơn hào hải vị, hai mì gói đây ta. Tôi mỉm cười nhìn bóng sáng của anh tự sau lưng. Anh thay một bộ vest đen rồi khỏi. Trước khi đi vẫn không quên quay lại nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một nụ hôn. Tôi gặp lại. Tôi khẽ gật đầu. Ừ, anh đi cẩn thận nha. Sau khi Vũ Hàn đi khỏi thì điện thoại tôi cũng đổ chuông. Tôi cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại là một số máy lạ. Quái lạ, tôi có cho ai số của mình đâu mà người ta biết đến nhỉ? Giọng nói trầm ấm đầu đầu dây bên kia là Tử Hà. Em có nhà không để anh qua đón? Tôi có. Nhưng mà có chuyện gì? Chuyện liên quan đến Vũ Hàn. Vũ Hàn? Nếu em có hứng nghe thì anh sẽ đến đón. Định bụng không đồng ý, nhưng cái bản tính tò mò lại trỗi dậy. Tôi không muốn bỏ lỡ tất cả những gì liên quan tới anh ấy. Được rồi, anh đến luôn đi. Tôi cố gắng lết chân xuống giường, rồi xuống phòng mình để thay đồ. Mỗi bước chân vẫn còn hơi đau sau quả cuồng nhiệt ban nãy. Biết sao được đây, đau cũng không dám kêu ca gì. Có trời thì phải chịu thôi. Chừng 15 phút sau thì Tử Hạ đã có mặt trước cổng nhà. Bà quan sát thấy tôi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài thì có một chút lo lắng. Cháu định đi đâu à? Dạ vâng, cháu có việc ra ngoài ạ. Thiếu gia có dặn cháu cần nghỉ ngơi mà. Để thiếu gia biết cháu ra ngoài thì sẽ không vui đâu. Cháu chỉ đi một lát thôi, bà yên tâm nhé. Thế để ta bảo vệ sĩ đi cùng. Dạ thôi không cần đâu bà, có xe đến đón cháu rồi ạ. Bà quản gia liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Là nhị thiếu gia sao? Dạ vâng, cháu đi nha bà. Tôi mỉm cười gật đầu chào bà. Đi sớm, về sớm nha. Tôi vừa bước lên xe Tử Hạ thì có hai chiếc ô tô màu đen tiến vào. Hình như tôi chưa từng thấy hai chiếc xe này bao giờ. Tử Hạ nói với tôi. Đừng quan tâm tới chúng. Anh biết họ sao? Ừ. Tôi nhìn thấy bọn họ rất lạ. Lạ là phải thôi. Vì đó là người của bố tôi. Bố anh? Nói chuyện này sau đi. Em chỉ cần biết em đã an toàn. Gì mà an toàn với không an toàn cơ chứ? Sao hôm nay ai cũng lạ vậy? Giống như kiểu gì đó đặc biệt quan tâm tới tôi, khiến tôi cảm thấy thật sự là khó hiểu. Từ Vũ Hàn rồi đến bà quản gia, rồi đến Tử Hạ, linh tính mách bảo tôi hình như đang xảy ra chuyện gì đó chẳng lành. Tại tầng thứ 36 của tập đoàn Hùng Phát, ông Lâm Tân Đồ, bố của Vũ Hàn, đã ngồi sẵn trên chiếc ghế tổng giám đốc của Vũ Hàn. Nhìn khuôn mặt ông có vẻ như đang rất tức giận về chuyện gì đó. Vũ Hàn khuôn mặt lạnh băng không một chút biểu cảm, bước đến đối diện với ông, theo phép lịch sự anh cúi xuống chào. Tới nhanh đấy. Có chuyện gì thì bố nói thẳng luôn đi. Tổng giám đốc Lâm Vũ Hàn, có vẻ như chiếc ghế này đã quá êm ái với con, mà con tưởng nó chắc chắn thì phải. Vũ Hàn nhếch môi cười nhạt đáp tiếng. Chỉ vậy thôi sao? Chuyện với Thanh Xuân là sao? Chắc là Tù Tỳ Vương đã nói với bố rồi. Cần gì phải hỏi lại cho tốn thời gian của đôi bên chứ? Mày! Mày điên rồi hả con? Ông tức giận đập bàn. Bây giờ bố mới biết con trai của bố điên hay sao? Mày có biết dự án đó lớn như thế nào không hả? Chưa kể việc đính hôn của hai bên gia đình sẽ khiến cho cổ phiếu công ty tăng vọt, sự nghiệp bao năm của nhà mình. Mày định phá hủy vì một con đàn bà công ra gì hay sao? Vũ Hàn đỏ mặt nhìn ông. Ông vẫn như vậy nhỉ? Vẫn như năm nào. Lúc nào cũng chỉ lợi ích của bản thân mà không thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác. Cảm xúc? Cảm xúc có đưa gia đình mình lên một tầm cao mới như thế này không hả? Cảm xúc có đưa tao làm chủ tịch và mày làm tổng giám đốc không? Vũ Hàn hét lên trong tức giận, giọng nói lạnh băng nhưng đầy cảm xúc, hốc mắt đã đỏ ngầu lên. Chính vì ông không có cảm xúc nên mới để mẹ tôi chết oan. Vũ Hàn dứt lời, khuôn mặt ông bắt đầu đỏ lên, cơ mặt bắt đầu nổi gân, đôi bàn tay bám chặt vào hai bên thành ghế để cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Vốn dĩ ông có tiền sử bệnh cao huyết áp, ông sợ trong lúc nóng giận dâng cao bệnh sẽ bộc phát. Lâm Vũ Hàn, cậu có biết mình vừa nói gì không hả? Tôi nhờ cậu lên không phải để cậu ăn nói sảng bậy. Không có nghĩ trước nghĩ sau. Tất cả mọi người đều biết mẹ cậu chết là do tai nạn giao thông. Chờ già đã mất trí rồi sao? Vũ Hàn nhếch môi cười khi một cái. Phải, mẹ anh chết vì tai nạn giao thông. Nhưng không phải là vụ tai nạn bình thường mà là vô ý. Tất cả đều là có chủ đích cả. Bao năm qua rồi anh vẫn chưa quên được cái hình ảnh ông ôm ấp một người phụ nữ khác trước mặt mẹ con anh. Rồi lúc mẹ anh nằm xuống, khắp cơ thể bầm dập lại khiến anh như là phát điên lên. Ông Lâm Tân Đồ, ông không biết hay là cố tình giả vờ như mình không biết vậy hả? Nếu không phải vì người phụ nữ đó, liệu mẹ tôi có chết không? Chẳng phải cái kẻ lái xe đâm chết mẹ tôi đã sớm bị bắt, nhưng ai, là ai đã giúp hắn thoát tội hả? Nói đến đây cổ họng ông cứng lại không nói nên lời. Tại sao Vũ Hàn lại biết chính ông đã giúp người đàn ông lái xe đó thoát tội? Năm đó ông thừa nhận ông chết mệt bên tình nhân, cũng chính là vợ hai của ông bây giờ. Vào một ngày mưa gió rét, ông đang ở công ty và nhận được thông báo vợ ông đã qua đời. Chờ hết cú sốc này, ông lại nhận được một cuộc gọi khóc lóc thảm thiết của tình nhân. Bà ta nói em trai bà ta đã vô tình gây ra án mạng, cần được ông trợ giúp để chạy án. Sau khi biết tin người đó chính là kẻ đâm chết vợ mình, ông đã một mực từ chối. Nhưng số phận trớ trêu thay, người phụ nữ đó lại đang mang bầu con của ông được 4 tuần tuổi. Bà ấy nói nếu ông giúp bà ấy sẽ phá bỏ cái thai. Vợ mất khi còn trẻ, dĩ nhiên là ông cũng cần tính đường đi bước nước nữa. Khi đó trong đầu óc ông như là bị mê hoặc. Cuối cùng ông đã đồng ý giúp tình nhân của mình, mặc dù lương tâm cắn rứt cho đến tận bây giờ. Trong mỗi giấc ngủ, ông đều có một nỗi lo mơ hồ nào đó, khó nói thành lời. Nhưng thâm tâm ông luôn nghĩ đó chỉ là một vụ tai nạn bình thường. Ông vẫn an ủi động minh mình rằng bà ấy xấu số mệnh yếu thôi. Ông bỏ chiếc kính đặt xuống bàn, lấy tay lau giọt nước mắt ở khóe mi và bình tĩnh nói từng câu từng chữ rõ ràng. Vũ Hàn à, sự việc năm đó là ta sai. Sai đến mức cả đời này ta vẫn nhắc nhở mình rằng ta có lỗi với mẹ con. Nhưng vụ tai nạn ấy là ngoài ý muốn. Là do số mệnh mẹ con không được tốt. Người mất cũng đã mất rồi. Mong con hãy để bà bảy yên nghỉ. Tôi đang thắc mắc. Tại sao một người thông minh như ông lại có thể tin đó chỉ là vụ tai nạn thông thường và không liên quan đến bà ta, trong khi mẹ tôi chết dưới bánh xe của em trai bà ấy? Là do ông không đủ thông minh hay là không đủ tỉnh táo để nhận ra? Ông nói tôi vì một người đàn bà mà đánh mất chính mình. Vậy còn ông thì sao? Hay là chúng ta giống như nhau? Ông không bao giờ có quyền đòi hỏi hay yêu cầu gì ở tôi cả. Vì ông có khác gì tôi đâu mà có quyền lên tiếng chứ. À không, người con gái tôi yêu còn gấp trăm, gấp ngàn lần người phụ nữ của ông đấy. Ít ra lòng dạ cô ấy không rắn độc như bà ta. Tôi đứng đây để nói với ông rằng, nếu như ông có ý định hại cô ấy, tôi sẽ không ngại đối đầu với ông đâu. Cứ yên phận, biết đâu hợp đồng lại thành công tốt đẹp. Nói rồi anh xoay mặt bước đi, để lại đằng sau là nỗi tức giận, nổi đình, nổi cột của bố anh. Ông ta quăng mạnh đồ đạc xuống sàn, rồi lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của mình. Việc tội giao, các cậu đã làm tới đâu rồi? Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi đến nhà tìm, nhưng mà không thấy cô gái đó à? Một lũ vô dụng. Ông liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Định đấu với ta sao? Chờ để xem con thắng hay là ta thắng đây. Trên con đường tấp nập phồn hoa và náo nhiệt, chiếc xe của Tử Hạ chở tôi dừng chân trước đài phun nước. Tôi chưa được thấy đài phun nước nào vừa to vừa rộng, vừa cao vừa đẹp tới vậy. Đài phun nước được bao quanh với 4 tòa nhà 45 tầng. Tử Hạ mở cửa xe. Chúng ta xuống đó thôi. Tôi liếc mắt chăm chú nhìn cảnh nơi đây như bị mê hoặc bởi chúng. Đẹp quá, thật sự là rất rất đẹp. Tử Hạ mỉm cười đưa cho tôi một lon nước cam. Nó đẹp như em vậy đó. Nghe Tử Hạ nói, tôi có một chút sững sờ và nhíu nhẹ đôi lông mày hình lá liễu. Đôi mắt đen to tròn chớp chớp vài cái. Anh đừng nói quá tôi lên như vậy chứ. Tôi nói thật, em rất đẹp. Vẻ đẹp trong trẻo như nước mùa thu. À phải rồi, để tôi giới thiệu sơ qua cho em biết về đài phun nước này. Đây là đài phun nước Well, được ghi nhận là một trong những đài phun nước lớn nhất thế giới đấy. Nó tượng trưng cho sự thịnh vượng của Singapore. Rồi sao? Nó rất có ý nghĩa với Singapore, cũng như em rất có ý nghĩa với tôi. Chưa để tôi kịp phản ứng, Tử Hạ đã kéo mạnh tay tôi rồi gục đầu vào ngực anh ta. Tôi cố gắng để anh ta ra thật mạnh khỏi người mình. Trên khuôn mặt thể hiện rõ mình đang thật sự không vui và hoàn toàn có thể tức giận với cái hành động tự ý ôm người khác của Tử Hạ. Tử Hạ, anh gọi tôi ra đây là chỉ để nói những lời này hay sao? Anh nói anh muốn nói chuyện về Vũ Hàn cơ mà. Anh xin lỗi về hành động ban nãy của mình. Tôi hiểu, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể hiểu đâu. Mong anh hãy biết kiềm chế cảm xúc của bản thân. Còn về chuyện của Vũ Hàn, tôi thật sự rất muốn nghe. Huyền à, em có biết Vũ Hàn sắp đính hôn và kết hôn rồi không? 12 ngày nữa thôi. Chỉ 12 ngày nữa thôi. 12 ngày nữa sao? Giọng nói cùng đôi mắt của tôi buồn xuống, trong tim như là nhói đau. Em đã biết bố anh chứ? Tôi lắc đầu. Vũ Hàn, anh ấy chính là người kế nhiệm thứ 7 của dòng tộc, chủ tịch tương lai của tập đoàn toàn cầu Hùng Phát. Chính vì vậy, nhất định ông ấy sẽ không để em đến bên anh ta. Cái ông ấy cần là môn đăng hộ đối, và anh thì lại quá hiểu tính của ông ấy. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, Tử Hạ. Nhưng tôi đã hứa với Vũ Hàn, dù thế nào thì tôi cũng nên tin tưởng anh ấy. Nhưng anh thật sợ sự một ngày người bị hại sẽ là em. Ông ấy đã bắt đầu hành động rồi. Hành động? Hành động sao? Tử Hạ gật đầu. Cũng may là em đồng ý đi cùng anh. Không giờ này em đã nằm gọn trong tay ông ấy rồi. Anh bảo vệ tôi. Anh không sợ ông ấy sẽ làm gì anh sao? Tử Hạ khẽ cười nhạt. Giờ này ông ấy khéo còn chẳng cần nhớ nổi có một người con như tôi tồn tại nữa. Tôi đưa mặt nhìn Tử Hạ rồi cười nhạt. Khuôn mặt ấy hình như đang chất chứa một nỗi buồn nào đó. Nếu như theo lời kể của Tử Hạ, chẳng phải bố anh ta rất đặc biệt, nhìn sơ qua có thể nói là tiếp người máu lạnh. Nói rồi Tử Hạ tiến tới chiếc xe và mở cửa để lấy ra một tập hồ sơ thì phải. Em có biết vì sao Vũ Hàn biết tới em chứ? Tôi đang ngơ ngác không hiểu gì. Tử Hạ nói như vậy là có ý gì? Còn tập giấy trên tay anh ta rốt cuộc là gì? Nhìn khuôn mặt của Tử Hạ tôi có một chút nghi hoặc. Càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Tử Hạ nói tiếp. Là vì đôi mắt của em. Đôi mắt của tôi? Tôi run run lắp bắp từng chữ. Trong đầu hiện ra hình ảnh lúc Vũ Hàn khi đối diện vào mắt tôi. Hãy cầm lấy tập hồ sơ này rồi em sẽ hiểu hết. Học một thời gian rồi chắc em biết chữ rồi chứ. Tôi lưỡng lự không muốn cầm. Tôi sợ trong đó sẽ chất chứa những gì làm tôi đau khổ. Sợ chứa những gì không được tốt đẹp. Cuộc đời tôi vốn dĩ được coi là khổ từ bé đến lớn. Chưa kịp thấm sâu hương vị hạnh phúc mà đã kế tiếp khổ đau thì chắc chắn tôi sẽ mất tiếp niềm tin vào cuộc sống quá. Thế mà lý trí lại không thắng nổi con tim. Tôi run run đưa tay cầm tập hồ sơ từ trên tay Tử Hà. Có đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh, quê quán của tôi. Còn có cả luôn tiền sử bệnh án. Và cuối cùng là một bản đồng ý hiến tặng mắt của Vương Thanh Mai. Hiến tặng cho Dương Thu Huyền. Người chi trả viện phí là Lâm Vũ Hàn. Tôi ngước mắt nhìn Tử Hà. Bất ngờ này kế tiếp bất ngờ khác khiến tôi không tự chủ được mà run run. Đôi bàn tay làm hồ sơ rơi xuống đất. Cái tên Vương Thanh Mai cứ lặp đi lặp lại cả hình lẫn tiếng trong đầu tôi. Thảo nào! Thì ra trên đời này làm gì có sự ngẫu nhiên mà trùng hợp đến thế. Đôi mắt tôi đang có chính là của người con gái anh ta yêu. Và ra sau tất cả, tôi chỉ là người thay thế. Lẽ ra tôi phải nên biết ơn vì nhờ có anh ta, tôi mới thấy được ánh sáng. Nhưng khổ nỗi, tim tôi đau lắm mọi người ạ. Cảm giác khó nói thành lời. Vì tình yêu ấy rồi sau cùng sẽ là sự thương hại. Và tôi chỉ ví như là một người thay thế tạm bợ. Bước đến bên cạnh cuộc đời anh đã có sự sắp đặt tất cả. Tất cả chỉ là tạm bợ. Tôi rơi nước mắt, giọt nước mắt khổ đau cho một người thay thế. Bởi lẽ người thay thế mãi mãi chỉ là một người thay thế mà thôi. Tử Hạ thấy tôi khóc thì đưa cho tôi một chiếc khăn. Ai xin lỗi. Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em. Anh thực sự không muốn em gặp nguy hiểm. Tử Hạ, lúc này đây tôi còn đau hơn là những con dao cứa vào da thịt. Bởi tim tôi, ở chỗ này thật sự là rất đau. Đúng lúc đó thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại trên tay, là số của Vũ Hàn. Tôi thở dài ấn chế độ im lặng. Điện thoại cứ thất rồi lại rung lên một cuộc gọi khác. Đến cuộc gọi thứ 5 thì tôi bắt đầu xoay người qua nói với Tử Hạ. Chúng ta về thôi. Chúng tôi vừa xoay qua thì đằng sau ở một đoạn khá xa, Vũ Hàn trên tay cầm điện thoại, khuôn mặt lạnh băng đang chăm chú hướng về phía tôi. Vũ Hàn, tôi lắp bắp. Tử Hạ khẽ mỉm cười. Xem ra cũng tới rồi. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tử Hạ, hình như có gì đó sai sai. Dường như anh ta biết hết mọi chuyện rồi thì phải. Vũ Hàn bước thật nhanh tiến về phía tôi, đấm một phát lên mặt Tử Hạ. Giọng anh ta nhấn mạnh từng chữ thể hiện sự tức giận. Ai cho mày cái quyền dẫn cô ấy đi tới nơi đây hả? Thế anh bảo tôi phải làm sao? Phải để cô ấy rơi vào tay bố sao? Có thiếu gì nơi để đến chứ? Tại sao? Nơi này có ghi biển cấm. Hay là anh muốn nơi này chỉ được dành riêng cho anh và Thanh Mai thôi? Viên à, anh quên không nói với em. Đây chính là nơi Vũ Hàn đã cầu hôn Thanh Mai đấy. Sau đó là những cú đấm liên tiếp thật mạnh vào mặt Tử Hạ, khiến anh ta ngã quỵ xuống. Vũ Hàn tức giận, không nương tay, cúi xuống nắm lấy cổ áo Tử Hạ, khuôn mặt đỏ lên như đốm lửa đang cháy rực. Im miệng, tao nói mày im miệng ngay. Tử Hạ cười trong khi mồm thì đầy máu. Anh thấy chưa, anh đang tức giận rồi kìa. Anh nói anh yêu Huyền, nhưng rốt cuộc trong những khoảnh khắc đẹp, anh vẫn chỉ muốn dành cho người con gái anh yêu thương hết lòng mà thôi. Mày! Vũ Hàn định giơ tay lên đấm tiếp. Dừng tay lại đi. Đủ rồi. Tôi xin anh. Anh ta liếc mắt nhìn tôi, hốc mắt đang đỏ lên. Huyền à, anh đánh thế là đủ rồi. Với lại anh ấy có nói sai gì đâu. Huyền à, anh ta quát lên rồi từ từ buông tay. Sau đó tiến lại chỗ tôi. Tôi biết. Tôi biết thân phận của mình. Tôi không giỏi giang hơn người, nhưng tôi cũng đủ nhận ra. Anh thật sự vẫn rất yêu chị ấy. Và tôi chỉ là người thay thế. Nhưng mà người thay thế cũng tốt mà. Tôi gượng cười trong nước mắt. Vũ Hàn tiến đến kéo tay tôi đi về hướng xe của anh ta. Tôi nhìn thấy Tử Hạ vẫn nằm đó, máu me trong người có một chút chạnh lòng. Tôi liếc mắt nhìn Tử Hạ. Dương Thu Huyền, tôi cầm em kia ở bên tôi. Tuyệt đối không được phép nhìn về hướng của một người đàn ông nào khác. Tôi cảm thấy đau ở cổ tay bởi đôi bàn tay to khỏe ấy đang bóp chặt cổ tay nhỏ bé của mình. Anh buông em ra. Vào trong xe rồi nói. Tôi bị tống vào trong xe một cách không thương tiếc. Chưa ngồi ấm chỗ thì anh ta bắt đầu gào lên với bộ dạng hung dữ. Đúng là tên ác ma, đại ác ma quả thật không sai. Ai cho phép em đi cùng với hắn ta? Này, Thiếu gia, chân tôi thì tôi tự đi, cần gì ai cho phép chứ? Em lại còn ăn nói cái kiểu chuyện điên khùng gì đấy? Anh mới là người điên đấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net